Tử vi tinh bản lần này tỏa ra muôn vạn đạo ngân quang, tung hoành nhấp nháy trong chu vi của lồng sáng lục sắc, giống như một bầu trời đầy sao, lung linh chói, rực rỡ chiếu sáng. Sở Dịch cùng Tiêu Phiên Phiên nín thở, bị thần quang của tinh đồ thu hút, mắt chói thần mệ, nhất thời không nói được lời nào. Thiên cổ áo bí được giấu trong tinh đồ này, trong động trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lý Tư Tư si mê nhìn vào ảo ảnh phiêu hút bất định của Lý Huyền, như buồn như vui, khuôn mặt cười được bao phủ bởi một vầng sáng huyễn lệ, lung tinh như hình ảnh qua kính vạn hoa, không thể nắm bắt. Một lúc sau, nàng mới mộng mị thở dài, dịu dàng nói, thất ca, Vinh có nhìn thấy không? Vinh tốn mấy mươi năm tâm lực, chỉ muốn tìm đủ hiên viên tinh đồ cùng lục bảo, cuối cùng cũng tìm đủ rồi. Đợi muội tìm được năm thanh thần binh, giải khai hiên viên tiên kinh, sau đó cùng huynh tu luyện thành tiên, từ này đời đời kiếp kiếp, mãi không phân ly. Sở Dịch hứ lên một tiếng, chính muốn thuyết thoại, đột nhiên phát giác vị trí của ba vì sao thiên tuyền, thiên quyền, diêu quang cực kỳ kỳ quái, đều không hề suy chuyển nằm yên một chỗ, lại nằm đè lên nhau. Một ý nghĩ lóe lên, không lẽ thiên tuyền, thiên quyền, diêu quang ba thanh kiếm này được giấu ở cùng một chỗ sao? Tim hắn đập tình thịch, ngưng thần quan sát, tử vi tinh bản như mô hình chín châu rộng lớn, trên có khắc đầy những đồ án sông núi, mà thiên tuyền, thiên quyền, diêu quang vị trí ba vì sao này đang phát sáng, dường như đều ở khu vực Bắc Hải. Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chuyển sang tìm vị trí của hai vì sao khai dương, thiên cơ trên quầng sáng của tinh bản. Hắn đột nhiên giật mình, suýt nữa thì phát ra tiếng kêu thất thanh, vị trí thiên cơ tinh chiếu sáng, không ngờ lại ở vùng phụ cận của thiên sơn sơn mạch. Chính lúc này, điểm sáng biểu hiện thiên cơ tinh lấp lánh trên tử vi tinh bản bản đầu chuyển động, tỏa ánh sáng màu tranh lung linh, từng chút một di động về phía vị trí của tử vi tinh bản. Phiên phiên ý lên một tiếng, nhịn không được kỳ quái nói, đó là chuyện gì thế? Lý Tư Tư mắt sang lên, mặt mày tươi tỉnh, cười nói, tuyệt diệu, ả ta cuối cùng cũng đến. Liền đó ả tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay út, đem tử vi tinh bàn, hiên viên lục nào thu vào trong ngực áo, ánh bích quang trong động lập tức tắt ngấm. Sở Dịch giật mình, tuy không biết người ả đang đợi là ai, nhưng chắc chắc cùng thiên cơ kiếm trong Bắc Đầu thần binh có quan hệ rất lớn. Hắn chợt nghĩ ra, một miệng nói, cực quang điện mẫu, người ngươi đang đợi là cực quang điện mẫu sao? Lý Tư Tư sững người, khanh khách cười nói, hay cho một sở vương gia thông minh lanh lợi, may mà cô gia đã nắm chắc phần thắng trong tay, nếu không phải cùng ngươi đối địch, đúng thật là một việc huynh hiểm đấy. Bỏ đi, ngươi cứ ngồi yên đấy xem màn kịch hay sắp diễn đi. Nàng phất cánh tay trần, khí lãng vỗ vũ, một lần nữa phong lại kinh mạch của Sở Dịch. Thử nghĩ, tử vi tinh bản có thể cảm ứng được hiên viên lục bảo, thiên cơ tinh di động, có nghĩa là có ai đó giang cầm nó đi đến đây. Lôi khuyết giết chết Nam Hải thần ni, đoạt được thiên cơ kiếm, lúc chết thần kiếm lại không có trên người hắn, chỉ có một khả năng, chính là hắn trước đó đã giao nó cho cực quang điện mẫu. Cứ theo đó mà suy đoán, người đang tới chắc là Lôi Minh Châu Vô Nghi. Quả nhiên, qua một lúc sau, bên ngoài động đột nhiên lóe lên tiếng điện chớp sấm nổ, chiếu tứ bề một màu xanh tím, chỉ nghe thấy một giọng nữ tử vang vọng bên tai, Tư Tư muội tử, muội hẹn tỷ đến dây, tự mình vì sao lại trốn chui trốn nhủi như thế, mấy năm rồi không gặp, tỷ tỷ quả thật nhớ muội lắm, mau ra đây, để tỷ tỷ xem ngươi ngày càng xinh đẹp thế nào rồi nào. Âm thanh nọ ngọt ngào dịu dàng, nói theo Hán ngữ dù có chút không giống, nhưng thanh thoát uyển chuyển, có một sức mê hoặc khó tả, khiến người ta đê mê. Sở Dịch lúc này chân nguyên bế tắc, định lực rất kém, nghe thấy thần hồn mê mẩn, mặt nóng như thiêu đốt, suýt nữa thì cất tiếng đáp lời. Lý Tư Tư lật tay nắm lấy ngọc hành kiếm, tay cầm đèn lông đi ra khỏi động, khanh khách cười nói, Lôi tỉ tỉ, muội ở đây chờ tỷ đã một ngày một đêm, sao giờ mới tới? Tỷ giờ mà nhìn mặt muội, chỉ sợ nhận không ra thôi. Thoại âm chưa dứt, gió lạnh cuộn tới, thổi đèn lồng tắt ngấm, một đạo nhân ảnh như điện xông vào trong động, ý lên một tiếng cười nói: "Tư tư muội tử quả nhiên phản lão hoàn đồng, càng lúc càng trẻ lại, thật là làm người ta ghen tị chết đi được." Ngươi xoay người nhẹ nhàng hạ xuống đất, làn da cùng y phục đều trắng như tuyết, tóc vàng như lửa, là một thiếu nữ ba tư tuyệt sắc. Đôi mắt xanh lục như nước xuân gợn sóng, khóe miệng như cười như không, trong dáng yêu mị là lơi lại mang theo vẻ cô ngạo khó tả. Sở Dịch bị nàng ta liếc nhìn, hấp hấp nghẹn lại, tim đập thình thình, thầm nghĩ: "Bà ta là Cực Quang Điện mẫu sao? Sao lại nhìn quen mắt như thế?" Liền đó, hắn nhớ tới câu chuyện đêm đó Đại Bi Phương Trưởng nói, thầm nghĩ: "Đúng rồi, quan hệ giữa Sở Thiên Đế cùng yêu nữ này nhất định không bình thường, vì thế Lý Tư Tư mới cố ý lấy ta làm mồi, bức bà giao thiên cơ kiếm ra." Quả nhiên nghe Lý Tư Tư cười nói: "Lôi tỷ tỷ, tỷ nhận không ra muội cũng không sao, nhưng nếu như tỷ không nhận ra hai người này, mới thật là không được." Lôi Minh Châu liếc nhìn Sở Dịch một cái, người run rẩy nhẹ, trên mặt lướt qua thần sắc cổ quái, pha trộn giữa kinh ngạc, phẫn nộ, yêu thương, khổ hận, bi thương, khanh khách cười nói: "Sở lang, thì ra là chàng. Gần đây nghe nói chàng thai hóa dịch hình, ký thể lên người một gã tú tài nghèo, không ngờ lại biến thành bộ dạng này. Ngươi trước thường nói ta, Minh Châu ám đầu, có thể coi như lời tiên đoán cho hôm nay." Lý Tư Tư nhếch mép cười nói: "Xem ra gã bạc tình lang này có hóa ra cho tỷ tỷ cũng nhận ra. Chỉ là hắn đối với tỷ tỷ nhẫn tâm cũng đành, lại còn không niệm tình cũ, giết chết Lôi Đình đại đế. Tên đàn ông phụ tình bạc nghĩa như thế, đáng bị ngàn đao loạn trảm." Lôi Minh Châu đôi gò má ửng hồng, cười khanh khách nói: "Tư tư muội tử, ngươi không tiếc mạo phạm thiên hạ, mang theo hắn ngàn dặm xa xôi đến Thiên Sơn, chẳng lẽ chỉ để giúp Minh Châu tỷ tỷ trả thù thôi sao? Vô công bất thụ lộc, cái đại lễ này tỷ tỷ không dám nhận." "Tỷ tỷ tự nhiên biết muội muốn gì mà." Lý Tư Tư thản nhiên cười, thò tay cách không tóm lấy Tiêu Phiên Phiên đưa ra phía trước. "Nếu như tên bạc tình lang đó không đủ đổi lấy thiên cơ kiếm, vậy muội thêm vào a đầu này, thế nào?" "Cô ta..." Lôi Minh Châu ngạc nhiên, khanh khách cười lớn nói: "Bổn cung tuy đối với Tiêu Thái Chân chẳng có hảo cảm, thường muốn bắt ả thay đại ca giải hận cho đỡ tức, nhưng giờ ả đã chết rồi, còn mấy tên binh tôm tướng cua này ta cần để làm gì?" Lý Tư Tư mỉm cười, không dè đáp lại, mà dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ hay không ngày mùng 8 tháng giêng 76 năm về trước? Lúc đó Sở Thiên Đế bị đạo môn truy đuổi, đến trốn ở đoạn tình cốc trong Thiên Sơn Tuyết Lĩnh, tỷ bế theo đứa con gái vừa mới chào đời không lâu, vượt ngàn dặm xa xôi đến đó, những muốn gã bạc tình lang ấy nhận con gái mình." "Nữ nhi..." Sở Dịch lạnh người, vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, không lẽ Sở Thiên Đế cùng yêu nữ này có cốt nhục sao? Nếu là như thế, sao chưa từng nghe thấy người ta đề cập đến? Hắn khẽ liếc qua, thấy Lôi Minh Châu sắc mặt đại biến, liền hiểu chuyện đó không phải giả. Lại nghe Lý Tư Tư thở dài, nói tiếp: "Không ngờ tên bàng tình lang đó lòng như sắt thép. Hắn không những không nhận, còn lạnh lùng chế giễu, đuổi mẹ con tỷ ra khỏi cửa. Đêm đó cũng giống đêm nay, cuồng phong gào rú, tuyết lớn cuộn bay. Thiên địa mênh mênh, chỉ một mình tỷ cô đơn lẻ loi ôm lấy đứa nhỏ, vừa bi thương, vừa tức giận, chẳng biết đi đâu. Cuối cùng đành tạm thời tránh tuyết trong nham động giữa khe núi. Đến nửa đêm, tỷ vừa mới thiếp đi ngủ, bên ngoài động đột nhiên xông vào một nhân ảnh, cướp lấy nữ nhi tỷ đang ôm trong lòng, lại thuận thế một chưởng đánh tỷ trọng thương, đào thoát mất. Tỷ nhịn đau cố gắng truy đuổi, chỉ tiếc thương thế quá nặng, khoảng cách càng lúc càng xa, chỉ đành trừng mắt nhìn người đó xông đến bờ vực, ném đứa con gái của tỷ xuống khe núi. Sở Dịch thất thanh thấp giọng a lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa hãi hùng. Lý Tư Tư quay đầu lại than: "Sở lang, năm đó ngươi nếu ngươi đã tuyệt tình như thế, giờ hà tất giả vờ mèo khóc chuột làm gì? Năm đó Lôi tỷ tỷ lòng đau như cắt, không màng tất cả đi xuống bên dưới tìm tứ xứ, vẫn không tìm thấy thi thể. Trong lúc tuyệt vọng, chỉ đành vừa khóc vừa quay lại Tuyệt Tình Cốc tìm ngươi, nhưng ngươi lại nghĩ tỷ ấy bày kế lừa ngươi thương hại, không tin bỏ mặc tỷ ấy, thậm chí phất tay áo rời khỏi Thiên Sơn, một đi không trở lại. Sở Dịch trong đầu cuồng loạn, hô hấp nghe lại, trước mắt như lướt nhanh qua hình ảnh giống như đã từng thấy qua. Lôi Minh Chây với khuôn mặt đầy nước mắt, tiếng khóc khổ sở đau đớn. Hình ảnh đó hiện đi hiện lại, khiến lòng hắn không khỏi đang lên nỗi áy náy, thê lương không tên. Một trận gió lạnh rít gào cuộn tới, ánh đèn bập bùng chiếu sáng khuôn mặt Lôi Minh Châu trắng bệch như tuyết, như lạnh thấu xương, nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng rồi nàng rất mau khôi phục lại dáng vẻ bình thường, khanh khách cười nói, chuyện xưa đó còn nhắc lại làm gì, ta đã sớm quên rồi. Thật thế sao? Lý Tư Tư hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nàng, mỉm cười nói, Lôi tỷ tỷ, thế thì mấy mươi năm nay, tỷ vì sao không ở Hoàng Cung Ba Tư, lại ẩn cư ở Thiên Sơn Tuyết Lĩnh này làm gì? Tỷ tìm trên dưới mọi ngóc ngách của Thiên Sơn này, có tìm được mảnh xương nào của đứa nhỏ chưa? Lôi Minh Châu trong đôi mắt xanh lóe lên sát cơ, hi hi cười nói, Tư Tư muội muội vì sao đối với việc của bổn cung lại rõ như lòng bàn tay thế? Không lẽ năm xưa người cướp con của ta đi là ngươi sao? Lý Tư Tư cười nói, tỷ tỷ, muội cùng tỷ trước nay không thù oán, cướp con của tỷ để làm gì? Nhưng muội biết người cướp nó đi là ai, không những như thế, muội còn biết đứa bé ấy không chết, giờ đang ở đâu. Ngươi nói cái gì? Lôi Minh Châu sắc mặt biến đổi, to giọng quát, người ấy là ai? Con ta đâu? Con ta giờ đang ở nơi nào? Trong lúc kích động, lời thoại còn xen lẫn vài câu tiếng Ba Tư không rõ nghĩa, đến giọng nói cũng biến thành cổ quái. Cửu nhân của tỷ đã chết rồi, nhưng con gái của tỷ... Lý Tư Tư mỉm cười, đưa Tiêu Phiêu Phiêu ra nói tiếp. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, hỗn độn thần thú Sở Dịch thân mang trọng thương, không thể vận khí, đành trừng mắt đứng một bên quan chiến. Bỗng nhiên nghe thấy từ vách núi phía xa xa truyền lại tiếng cười giòn tan của Lý Tư Tư. Ngu phu nhân, Lôi tỷ tỷ, con nghiệt xúc này chịu đói mấy ngàn năm, mấy a đầu đó chẳng bỏ dính răng nó đâu. Các người đã thả nó ra, làm chuyện tốt làm đến cùng, nên học theo Bồ Tát xẻ thịt nuôi hổ. Cô ra còn có việc trên mình, thứ lỗi không thể bồi tiếp. Sở Dịch lạnh người quát lớn, con yêu nữ đó muốn đến Bắc Hải kiếm Bắc Đầu thần binh, mọi người vạn lần không thể ả thoát. Bọn người ngu phu nhân, Lôi Minh Châu trong lòng lo lắng, giờ bọn họ người đông thế mạnh, Lý Tư Tư đang thủ trọng thượng, là cơ hội tốt để diệt trừ ả. Một khi ả khỏe lại, thu đủ lục bảo, hậu quả thật khó lường. Bọn họ không đắn đo được nhiều, theo nhau vòng qua hỗn độn thu, lăng mình theo hướng vách núi Tây Nam đuổi theo. Hỗn độn thu đang rất đói, lại vừa mới nuốt được mấy thượng thanh tu chân, tính hung hãn của nó bị kích thích mạnh, hống to lên một tiếng, xúc tu tỏa ra tứ phía. Năm nữ tu chân chạy chậm, lập tức bị nó cuốn lấy người, kinh hoàng thét to, cuồng loạn khua kiếm chặt chém xúc su của nó, xì xì mấy tiếng, dịch nhớt xanh đen lập tức bắn ra đầy thân, không thể thoát được. Ngu phu nhân không biết làm sao, chỉ đành quay người hạ xuống, trầm hương kiếm tung hoành phi vũ, liên tục chém đoạn mấy sợi xúc tu, cứu được ba người, còn hai người bị hung thú cuốn vào trong bụng, cất tiếng thét thảm thiết chói tai, chắc không sống được. Bọn người Tô Mạn Như cũng theo nhau quay lại tương cứu, duy chỉ có Lôi Minh Châu không dừng lại chút nào, ôm lấy Phiên Phiên, đuổi theo như bay. Hỗn nguyên thú ô ô nộ hống, thu mình thóp lại, trương cái mồm lớn đỏ như máu ra, phun cuồng phong cuồn cuộn, tương dịch mang mùi máu tanh nồng phả vào mũi. Mọi người hô hấp nghe nghẹn lại, bị gió tanh phả đến khiến khí huyết nhộn nhạo, khó chịu vô cùng, trong lòng lạnh toát. Biết trong đó có độc, liền nhịn thở cố sức chống cự. Mắt thấy thân thể hỗn độn thú hồng quang lấp loáng, không ngừng co lại, rồi đột nhiên phồng lên. Sở Dịch cảm thấy không hay, vội quát, mọi người cẩn thận, nó muốn hút chúng ta vào trong. thoại âm chưa dứt, thân hình hỗn độn thú đột nhiên phình to, miệng trúng lại, xúc tu cuộn tỏa, một xoáy khí cường mãnh xoanh tròn lập tức hình thành, hút mọi thứ xung quanh vào trong bụng. Bọn nữ chân không kịp phong bị, cả người cả kiếm bị hút vào trong, kinh hô bất tuyệt, khoảnh khắc có mười mấy người bị cuốn vào trong bụng nó. Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình cũng không chủ được, một trái một phải nắm lấy Sở Dịch, bị lốc xoáy hút xoay vòng vòng, lao vào giữa cái miệng đỏ ngầu đầy xúc tu của quái thú. Tiêu Vãn Tình trong lúc nguy cấp nảy ra một ý, thét lớn, Sở Lang bám lấy, vạn lần không được thả tay ra. Lúc bị hút đến cửa miệng hỗn hỗn thu, tay phải nàng rút ra ngọc thước, Phỉ Lãnh Thúy, mặc niệm, thiên tỏa địa khấu quyết, đâm vào phần thịt mềm của nó. Cũng đồng thời, Yến Tiểu Tiên dùng hết toàn lực, cắm vào đó thanh thanh ly hòa, bích quang đại thịnh, hợp nhất thành một, cắm vào khóe miệng quái thu. Ba người nhờ đó mà không bị hút vào trong, treo lủng lẳng bên mép quái vật. Hỗn độn thú đau đớn cuồng hú, thịt trong cổ họng rung lên, dịch vị hôi tanh nóng bỏng lập tức như bão tố phun ra ngoài. Những tu chân bị hút theo đằng sau bọn họ, bị gió tanh phả trúng mặt đẩy bắn ra, hét lên kinh hoàng, người ngã đập vào vách đá, trọng thương hôn mê, kẻ bị rơi xuống vực sâu, được Ngu phu nhân cùng Tô Mạn Như đỡ lấy. Đường Mộng Yểu lòng hoảng loạn thét lớn, sư tôn, mau cứu Sở công tử. Tình thế cấp bách, nàng không màng an nguy của bản thân, lục y phất phơ, khu xuân thủy kiếm xông về phía hỗn độn thù. Ngu phu nhân mặt hơi trầm xuống, thét lên một tiếng thanh tao, hai tay áo cuộn xoay, trầm hương kiếm bích quang bạo phát, biến hóa thành một con ly long, uốn lượn bay lên, cuốn chặt lấy hỗn độn thù, cuồng hống cắn nào lưng nó. Hỗn độn thú bị cắn đau, xông lên trời đánh tới. Khí lãng xông lên tứ phía, đá núi đổ sụp, băng tuyết lông lung lả tả rơi xuống, hóa thành màn vân vụ lờ mờ. Tô Mạn Như cùng Đường Mộng Yểu một trái một phải cùng xông tới, muốn cứu ba người từ miệng yêu thù, nhưng mỗi lần đều bị sóng khí đẩy ra, không thể tiến lại gần. Lôi Minh Châu vốn đã xông đến đỉnh núi, nghe thấy tiếng kinh hô của Đường Mộng Yểu, nhìn không được quay đầu lại. Từ xa nhìn lại, hỗn độn thú cùng thanh ly long đang cuốn lấy nhau, bay lượn gào rú trong tuyết vụ, mõm lớn há ra, lờ mờ có thể thấy ba người Sở Dịch treo trên đó, đung đưa trực rơi xuống, nguy hiểm vạn phần. Lòng nàng chợt trầm xuống, trước mắt hiện ra khuôn mặt cao quý mà cuồng bá ngạo mạn của Sở Cuồng Ca, nhớ lúc hắn đứng trong ánh hoàng hôn rực rỡ, nụ cười sán lạn vô tà. Nhớ tới lúc hắn ha ha ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, thần tình vừa thương tâm vừa tuyệt vọng. Nhớ tới lúc hắn lòng như sắt thép, thần sắc lạnh lùng tuyệt tình. Nhớ đến vững chuyện cũ nàng đã cố gắng quên đi mà không lúc nào quên được. Thân hình nàng thoáng chao đảo, như bị vật gì đánh phải, đau đớn trong lòng, tưởng như không thở nổi. Phiên Phiên nhíu mày nói, ối, bà không phải muốn đuổi sao? Lý Tư Tư ôm theo Hiên Viên Lục Bảo chạy mất rồi kìa. Lôi Minh Châu giật mình, quay đầu nhìn lại, bóng lưng Lý Tư Tư càng lúc càng nhỏ, dần biến mất trong gió tuyết mênh mông. Nàng thoáng do dự, muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng không bước được một bước, lòng đau như bị ai cắn xé, nước mắt long lanh che mờ mi mắt. Lúc này nàng mới phát hiện, thì ra mình từ đầu tới cuối đều không thể quên được tên nam nhân bạc tình đó. Tình cảm lắng lại theo thời gian, canh cánh bên lòng nàng, không phải chỉ là cừu hận, chẳng qua là nàng không dám đối diện với sự thật mà thôi. Ầm ầm ầm, từ xa truyền lại tiếng cự chấn, trời long đất lở, khí lãng bạch sắc như mây tầng tầng xông lên, lờ mờ nghe thấy tiếng nữ đệ tử của Thượng Thanh đệ phái vừa thét vừa khóc. Sư tôn, sư tôn. Lôi Minh Châu mím môi, đặt Phiên Phiên xuống trên hòn đá lớn bên núi nói. Con ngoan, mẹ đi một chút rồi về, con phải đợi mẹ ở đây, không được đi đâu đấy nhé. Nói rồi không đợi nàng trả lời, nhảy lên như điện kích xông xuống phía hiệp cốc. Khí lãng cuồn cuộn, tuyết vụ mênh mông. Lôi Minh Châu ngưng thần nhìn tứ phía, chỉ thấy Ngu phu nhân tựa vào vách đá, nửa người thân khảm lên vách núi lõm, mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu tươi, rõ ràng đã bị hỗn độn thú đánh trọng thương, hơi thở yếu ớt. Đường Mộng Yểu, Yến Ca Trần cùng 7-8 thượng thanh nữ đệ tử vây lấy xung quanh, khóc lóc thảm thiết. Bên ngoài mấy trượng, Tô Mạn Như y phục phất phơ, bay vòng vòng xung quanh hỗn độn thú, du đấu không ngừng. Hỗn độn thú gầm rú, dương đôi cánh lớn, đẩy nàng không ngừng thoái lui về phía sau. Muôn vạn xúc tu vươn ra khua loạn, cuốn lấy ba người Sở Dịch đang bị treo bên mép, quấn chặt như chăn, chỉ trực bóp chết bọn họ. Sở Dịch ba người mặt mày tím tái, đầu lưỡi dần thè ra, bị nó quấn đến khó hô hấp, y phục rách bươm, cả người tím bầm, đầy những vết máu hồng đen, đung đưa lên cao cực kỳ nguy hiểm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn bám lấy thần binh không chịu buông. Lôi Minh Châu thấy thế, tim như bị ong chích, lửa hận xông lên đầu quát lớn, xúc sinh mau chịu chết. Phong lôi điện quang luân giao thoa bạo phát, âm ầm đánh lên da bụng của hỗn độn thù, khiến nó lật bốn cẳng lên trời, hống lên giận dữ. Nhìn thấy nàng quay lại, Sở Dịch hơi ngạc nhiên, vui mừng đến nỗi muốn há miệng cười to, nhưng lại biến thành ho khan liên tục, mặt tím tái, mồ hôi to như hạt đậu cuồn cuộn toát ra. Yến Tiểu Tiên hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng cổ quái. Lôi Minh Châu mặt hơi đỏ, hứ lên một tiếng nói, họ Sở kia, ngươi nghĩ bổn cung cứu ngươi ư? Ngươi hại mẹ con ta phân ly 76 năm, giết đại ca ca, thù sâu như biển, bổn cung phải tự tay giết ngươi trả hận. Nói xong, nàng bay lên không trung, lướt qua xúc tu cùng cánh của hỗn độn thù, thầm biện pháp quyết, thét lớn, thiên cao địa quảng, như ý tùy hình, nhanh. Một thanh loa toàn thanh đồng côn đánh vào miệng của nó. Bùng, loa toàn thanh đồng côn vừa bay vừa biến thành lớn, đến lúc chống vào miệng đang há của quái thú, lại càng biến lớn hơn. Miệng lớn của hỗn độn thú biến dạng, ngậm lại không được, họng kêu ô ô tức giận, muôn vạn xúc tu tất cả đều cuốn lấy thanh đồng côn, cuồng bạo lắc nó, nhưng đồng côn như mọc rễ bám vào da thịt, không hề động đậy chút nào. Bọn Sở Dịch được xúc tu thả ra, a lên một tiếng, hít từng hơi lớn. Không khí xung quanh lúc này cho dù có mùi tanh của con thú cũng trở nên rất ngọt ngào. Chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Lôi Minh Châu quát lớn, còn không mau lăn ra đây. Ba người toàn thân bị Tư Hà Tiêu cùng Bất Nhiễm Phất của Tô Mạn Như cuốn lấy, đẩy ra ngoài. Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình không chậm trễ, thầm niệm pháp quyết, cố gắng rút thần khí ra, thuận thế nắm lấy Sở Dịch xông ra ngoài. Hỗn độn thú tức giận, quanh thân hồng quang bạo vũ, chỉ nghe mấy tiếng lách cách, loa toàn thanh đồng côn bị nó bẻ thành hai đoạn. Yến Tiêu hai người lăng mình nhảy ra kịp, còn Sở Dịch chỉ chậm một chút, đã thấy trước mắt tối đen, cái miệng khổng lồ của yêu thú ngậm lại, nhốt hắn bên trong, cách cách mấy tiếng nhẹ, Phất Trần cùng Tử Hà Tiêu cùng bị gãy đoạn. Đại ca, trong tiếng kinh hô của Yến Tiểu Tiên, ngàn vạn xúc tu của yêu thú thế như thiên quân, tầng lớp quấn lên thân thể hắn. Sở Dịch thấy miệng tanh ngọt, máu tươi cuồng phún, không tự chủ được ngã ngửa ra sau, trôi tuột xuống theo cổ họng của nó, nhiệt khí tanh hôi lập tức như sóng lớn phả vào mặt. Trong lúc cuồng loạn, Sở Dịch vô thức quờ quạng, nắm được nửa thanh thanh đồng côn, cố ý dùng lại chiêu cũ, hét to một tiếng, nắm lấy thanh đồng côn đâm mạnh một cái. Trong ranh giới sinh tử, không biết từ đâu trong người hắn xuất hiện khí lực kinh người, phập một tiếng, cắm sâu phải 4 xích có dư, khiến hắn dừng lại không rơi xuống nữa. Hỗn độn thú cuồng hống, lắc lư kịch liệt, thanh đồng côn đó vốn là thượng cổ thần binh, tuy nó đã bị gãy, nhưng vẫn sắc nhọn cứng rắn phi thường. Sở Dịch treo trong cổ họng quái thú, lắc lư đung đưa, khiến hắn kinh hoàng nhưng không hề nguy hiểm. Chỉ là những vết thương trong người không ngừng thiêu đốt, bị nhiễm độc phong từ dạ dày hỗn độn thú phun ra, như ngạn vạn con kiến cắn xé, đau đớn khó chịu. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này chỉ cần thả lỏng một chút, lập tức vạn kiếp bất phục, đành cắn răng chịu đựng, mặc kệ cho hỗn độn thú lắc lư thế nào, cũng thà chết không chịu buông tay khỏi đoạn thanh đồng côn, không hề ngơi nghỉ, khổ sở nghĩ kế thoát thân. Mắt đảo nhìn tứ phía, hắn phát hiện dưới chỗ hắn treo một chút, trên vách thịt màu hồng tươi có một động đạo rộng chừng nửa trượng, không ngừng co bóp chuyển động, nghĩ chắc là đường hướng tới tâm phế của yêu thú. Lập tức, hắn nghĩ đến một kế hoạch mạo hiểm. Lúc này hắn vọng động chân khí, phá đi thế quân bình yếu ớt trong thể nội, ngũ hành chân khí tụ tập trong khí hải bắt đầu muốn chuyển động. Một khi nó bộc phát ra, dù có 100.000 hỗn thiên nhất khí châu cũng chẳng cứu được hắn nữa. Sở Dịch nghiến răng, lòng nghĩ, mặc kệ, đằng nào cũng chết, không bằng cho con xúc sinh này chết chung. Nghĩ rồi hắn không chần chờ, cố gắng leo xuống phía dưới, thuận tay rút nửa đoạn thanh đồng côn ra, xoay người lướt vào thông động đến tim của hỗn độn thú. Vừa nhảy trong trụ vững được thân mình, đan điền hắn như phiên giang đảo hải, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chân khí cùng lúc xông ra, càng lúc càng mãnh liệt, rằng xé ngũ tạng lục phủ hắn như muốn vỡ vụn ra. Sở Dịch sắc mặt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu toát đầy người, hắn tay ôm bụng, cố nhịn cơn đau, dọc theo huyết quản đỏ hồng bò lên phía trước. Rẽ ngoặt một lúc, trước mắt sáng lên, chỉ thấy một quả tim khổng lồ đang thình thịch co bóp, hồng quang chói lóa. Mấy sợi huyết quản giống những cánh tay khổng lồ cuộn vào nhau, tựa dây leo cuốn xung quanh quả tim. Khung cảnh này hắn chưa từng thấy qua, giống như một cơn ác mộng. Sở Dịch hét to một tiếng, dùng hết sức lực, đâm mạnh thanh đồng côn vào quả tim này. Bích quang lóe lên, oang một tiếng, quả tim trướng phồng, bung ra một khối khí lãng chói mắt. Hỗn độn thú gầm lên dữ dội, tiếng như kinh lôi. Sở Dịch nghe đầu mình ù lên, ngã ra phía sau, ngũ hành chân khí trong đan điền như thiên lôi địa hỏa, hùng dũng xông ra. Xương cốt, kinh mạch, phủ tạng, ý thức của hắn như bị xé thành ngàn mảnh. Hắn đau đớn hống lên, cuồng loạn cua cào xung quanh, tình cờ cửa được một sợi huyết quản, vô ý thức cắn chặt lấy nó nhịn cơn đau. Phập, huyết tương xông vào cổ họng hắn nóng bỏng, máu tươi tanh đắng như nước lũ trôi vào trong bụng mang theo liệt hỏa phừng phừng vào cơ thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, tình vi hà vật, oang, đôi cánh khổng lồ của hỗn độn thú quét sượt qua mọi người, khí lãng như cuồng phong táp mạnh vào vách đá, khiến cho đá núi nổ tung, tuyết đổ sụp xuống, vài thượng thanh đệ tử thét lên thảm thiết, ngã bay về phía sau, máu thịt bầy nhầy. Đại ca, đại ca, Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình muốn trùng đến mà kinh mạch tê dần, hô hấp nghẹn lại, đến ngón tay cũng không động đậy được. Đành trừng mắt nhìn hung thú nuốt hắn vào trong, nước mắt đầm đìa, lòng đau như cắt, khóc nói: Tô tiên tử, Lôi thánh mẫu, cầu xin hai người cứu huynh ấy ra. Lôi Minh Châu khổ khẩu tê dần, phong lôi điện quang luân vụ vụ kịch chấn, tựa hồ muốn bay vụt ra khỏi tay, khí huyết nhộn nhào, trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi hoảng sợ chưa từng thấy. Nhưng bà nhìn thấy người xưa táng thân trong bụng quái vật, bi phẫn nộ hận dâng lên đè nén mọi cảm khác xuống, quát to: Súc sanh, hôm nay không giết ngươi, bổn cung thể không làm người. Liền đó bà cắn nhẹ đầu lưỡi, phun ra một tia máu, mặc niệm lưỡng thương pháp quyết. Ầm ầm ầm, trong không trung lóe lên vô số kinh lôi cuồn cuộn, muôn ngàn đạo điện mang như ngân xà loạn vũ, đổ xuống đầu bà, chiếu trời đất bừng sáng. Thiên lôi địa hỏa, mọi người mấy ngày trước vừa thấy uy lực của ngũ lôi pháp thuật, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Hỗn độn thú cuồng hống, mắt vảy lấp loáng khiến thân hình tròn thung lũng của nó bỗng phát sáng, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Bốn cánh dang rộng, hướng điện mẫu mãnh liệt xông tới. Cuồng phong cuộn thổi, băng tuyết bắn tung lên trời. Lôi Minh Châu trong mắt xuất hiện sát cơ, y phục toàn thân phồng lên, quát lớn: Tốn phong ly hỏa, mộc lôi kim điện, tật. Hai tay giao thoa phi vụ, chỉ quyết biến hóa, hướng nó búng mạnh ra. Phong lôi điện quang luân hào quang bùng phát, oang một tiếng biến hóa thành một long một hổ, bay lượn trên không, gầm rú đánh mạnh vào hai bên sườn hỗn độn thú, quang lãng nổ tung đầy trời. Ngao ô, hỗn độn thú trương lớn mồm, xúc tu búng mạnh tới, dường như trong trước mắt trương to hơn 10 lần. Long hổ song thú nọ hống lên thảm thiết, bị đánh vặn vẹo, chấn bay ra xa, ngân quang lóe lên, biến trở lại lại lôi điện song luân, xoay tròn phi vụ, hô một tiếng bay trở lại trong tay Lôi Minh Châu. Lôi Minh Châu hự lên một tiếng, tiên huyết phun trào, hai tay vang lên những tiếng lách cách, xương bàn tay vỡ nát, toàn thân run rẩy. Viu viu mấy tiếng, muôn vạn đạo ngân quang phá cơ thể chui ra. Lôi Minh Châu ngã bay ra sau, chạm mạnh vào vách đá cứng rắn, rồi mới rơi xuống. Mẹ, Phiên Phiên không còn khống chế được nữa, nước mắt như mưa, không màng thân mang trọng thương, khóc lớn phi đến, khua tay ôm lấy Lôi Minh Châu, bay về phía liệt động nơi vách núi bên phải. Hỗn độn thú cuồng hống đuổi theo, trương mồm không lồ đáy máu ra, xúc tu phi vụ, muốn nuốt hai mẹ con nàng vào trong. Bỗng nhiên thân hình nó co rút, ngừng khựng lại, một vạn con mắt như trồi ra, kinh hãi cổ quái nhìn hai người, phát ra những tiếng thét thê lệ thảm thiết. Nước bọt tanh hôi như mưa rào phun lên người Phiên Phiên, khiến nàng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, ôm chặt lấy mẫu thân hét lớn, hai tay nắm lấy Lục Phách Địch, dùng hết sức đâm vào bụng yêu thú. Yêu thú hống lên cổ quái, đột nhiên như quả bóng da xì hơi, bắn ra ngoài, vô quy tắc văng đi tứ xứ, ba đập lung tung, phát ra từng trận hú thảm thiết cuồng bạo mà đáng sợ. Mọi người vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, không biết xảy ra chuyện gì, lòng hồi hộp ngẩn người nhìn nó chằm chằm. Tô Mạn như lờ mờ đoán được đại khái, cao giọng nói, con nghiệt xúc đó đã thụ trọng thương, mọi người mau đồng tâm hiệp lực, dùng lưỡng nghi kiếm trận đối phó nó. Ngón tay búng ra, thanh đồng kiếm bay vọt lên trời, rồi nghiêng nghiêng đâm xuống, kiếm mang chói lòa. Yến Ca Trần cùng mười mấy nữ chân còn lại đồng thanh hưởng ứng, theo nhau ngưng thần niệm quyết, vận khí ngự kiếm, kết thành lưỡng nghi kiếm trận đơn giản, quang mang lấp lánh, công kích hỗn độn thú mãnh liệt. Con yêu thú này giống như đã mất khả năng chống cự, bi hống loạn lên, máu đen bắn ra tứ phía, như con ruồi xanh bay vòng vòng va đập lung tung trong hiệp cốc. Thân hình khổng lồ của nó không ngừng bị thu nhỏ, cuối cùng bèo nhèo như đống bùn rơi xuống đất, đập mạnh vào đáy cốc, khiến cho cả dạng núi rung chuyển, băng tuyết rơi lả tả. Mọi người đuổi theo đến đó, mắt thấy hỗn độn thú như quả núi nhỏ nằm yên trên đất, không hề động đậy, mới cẩn thận tiến đến gần nó, dùng kiếm gẩy nhẹ thăm dò phản ứng. Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình hai người thét lớn, đại ca, Sở Lang, hai nàng xông lên phía trước, không màng tất cả dùng kiếm đâm vào bụng hỗn độn thú, cố hết sức rạch ra. Con quái thú này da dày thịt chắc, cả người toàn vảy cứng rắn như giáp sắt. Thanh Ly Hỏa cùng Phỉ Lãnh Thúy của hai người tuy là đạo môn thần binh, nhưng phí mất một lúc lâu mới rạch được một vết dài tầm 3 trượng. Dịch vị màu xanh vàng lục bục bắn ra, nhiệt khí cuồn cuộn, mùi hôi tanh phả vào mũi. Dịch vị chảy ra đến đâu, chỗ đó lập tức vang lên mấy tiếng lục bục, khói xanh tỏa ra, đá xung quanh bị tan chảy toàn bộ. Mọi người ngửi thấy mùi ấy, đầu váng mắt hoa, khó chịu buồn nôn, trong lòng không ai không phát lạnh, bất giác lùi lại vài bước. Dịch vị của hỗn độn thú không những nóng như dung nham, lại là vật chí độc trong thiên hạ, có thể làm tan chảy vạn vật. Sở dịch bị nó nuốt vào trong bụng đã 2-3 tuần hương, e rằng đến xương cốt cũng chẳng còn mấy hạt. Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình sắc mặt trắng bệch, vừa dùng vải bịt mũi, vừa tiếp tục dùng thần binh rạch bụng tìm kiếm, nước mắt lã chã tuôn rơi, từng hạt rơi xuống thi thể hỗn độn thú, lập tức bốc hơi thành những làn hơi nước li ti. Mọi người thấy tội nghiệp, cũng tiến lên giúp bọn họ cùng rạch bụng tìm kiếm, nhưng thanh đồng kiếm bình thường vừa chạm phải dịch thể của hỗn độn thú, đã xì xì mấy tiếng, khói đen bốc lên, mũi kim nhanh chóng bị ăn mòn không bao lâu sau chuyển thành màu vàng, vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ có Phiên Phiên ôm lấy Lôi Minh Châu, khóc đến mắt đỏ hồng như hoa đào, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn chút hoài nghi, sự dè dặt ban đầu, oán hận, ủy khuất tất cả đều tan biến, chỉ còn lại nỗi bi thương hối hận vô tận. Lôi Minh Châu toàn thân đau đớn, nhưng lòng lại vui mừng hạnh phúc khó tả, run rẩy vươn tay, xoa nhẹ đầu con gái, nước mắt trào mi, mỉm cười nói, con ngoan, cuối cùng con cũng nhận mẹ rồi sao? Phiên Phiên khóc nói, mẹ, nữ nhi đương nhiên là nhận mẹ rồi. Con lúc trước không nên nói với mẹ như vậy. Con nói đến đây nghẹn ngào, nhất thời không nói được thêm, chỉ òa lên khóc như hoa lê trong mưa. Lôi Minh Châu bờ mi run run, giọt nước mắt trào ra khỏi mắt, mỉm cười nói, hài tử ngốc, con là con của mẹ, nói cái gì cũng có quan trọng gì đâu. Mẹ bao nhiêu năm tìm con khắp chân trời góc biển, chỉ mong được nhìn thấy con, nghe tiếng nói của con, giờ cuối cùng đã gặp được con rồi, chết cũng cam lòng. Phiên Phiên khóc nói, mẹ không được chết. Mẹ đừng chết. Mẹ con ta không dễ dàng gì gặp lại nhau. Con không cho mẹ chết. Nói rồi ôm chặt lấy Lôi Minh Châu. Chỉ sợ thả lòng tay một chút, bà sẽ rời khỏi nàng đi mất. Lôi Minh Châu vui buồn lẫn lộn, mỉm cười nói, hài tử ngốc, đời người được trăm năm, sinh lão bệnh tử, ai có thể tránh được. Mẹ sống đã hơn 100 năm, tuy trường sinh bất tử, nhưng từ trước đến nay không hề được vui vẻ. Ngược lại hôm nay là ngày mẹ được mở lòng nhất. Cho dù có chết đi, cũng không uổng một đời. Phiên Phiên càng nghe càng thương tâm, sụt rùi khóc lớn, nghẹn ngào không nói nên lời. Lôi Minh Châu thu ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm thi thể hỗn độn thú nằm lù lù không động đậy cách đó mấy trượng, trong lòng thoáng đau đớn, thấp giọng đó, người ấy đi rồi, vạn vật dai không, đó là 8 chữ năm đó cha con khắc trên đỉnh Thiên Sơn này. Hắn chọn đời chỉ yêu có một người, cho dù là mẹ, cho dù là sư tôn con, trong mắt của hắn, đều chỉ là hư không mà thôi. Phiên Phiên trong lòng bi nộ thống khổ, nhìn thi thể hỗn độn thú hứ lên một tiếng, hận thù nói, hắn không phải là cha con, ác nhân bạc tình bạch nghĩa như thế chết cũng đáng, nếu không vì hắn, mẹ đâu phải chịu đau khổ bao nhiêu năm, mẹ con ta đâu phải phân ly hơn 70 năm. Lôi Minh Châu lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười bi thương, bình thản nói, hài tử, mẹ đã hận hắn 70 mấy năm, nhưng đến bây giờ mới hiểu, không phải là hắn bạc tình với mẹ, mà là tim hắn vốn không thể dung một người đàn bà nào khác. Ngừng một chút, bà thấp giọng nói tiếp, ngày đó khi mẹ yêu cha con, cũng như vậy, không màng đến ai khác. Hắn giận mẹ cũng vậy, mắng mẹ cũng vậy, không lý tới mẹ cũng vậy, mẹ từ đầu đến cuối vẫn không bỏ được hắn. Năm đó trên Thiên Sơn Tuyết Lĩnh này, sau khi sư tôn con mang con đi mất, mẹ nghĩ là từ đây sẽ hận hắn đến tận xương. Thế nhưng, không một ngày mẹ quên hắn được. Phiên Phiên khẽ run rẩy, bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Thái Chân cũng từng trước mặt nàng nói qua những lời tương tự như vậy. Trong lòng nổi sóng, chua xót đắng cay giao thoa, kìm không được liếc nhìn thi thể hỗn độn thù. Lôi Minh Châu nhìn nàng hiền hòa, trên khuôn mặt trắng bệch ửng lên chút hồng, thấp giọng nói, cũng giống như vừa nãy. Mẹ vốn muốn mang theo con đi kiếm Hiên Viên Lục Bảo, tu thành tiên kinh, từ đây trường sinh bất tử, mãi không phân ly. Nhưng nhìn thấy hắn bị nguy hiểm, thì không cầm lòng được. Ai? Người xưa đã mất, vạn vật dai không? Hắn chết rồi, dù mẹ trường sinh bất tử, cũng còn gì hứng thú? Phiên Phiên nức nở nói, mẹ đừng nói thế. Huống chi cha đã chết lâu rồi, hiện giờ chẳng qua là một tiểu tử họ Sở mà thôi. Mẹ cần gì phải hy sinh tính mạng cứu hắn chứ? Trong đôi mắt đẹp của Lôi Minh Châu khẽ lóe lên thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói, chỉ cần nguyên thần của cha con một ngày còn ở trong thân thể tiểu tử họ Sở, ngày đó cha con vẫn chưa chết. Hài tử, con mau tới giúp bọn cứu tên tiểu tử đó ra đi. Nói rồi, bà cố sức vươn tay đẩy Phiên Phiên. Phiên Phiên nước mắt lã chã, gật đầu đồng ý, phi thân đến bên cạnh hỗn độn thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Tỉnh Vi Hà vật hai hỗn độn thú bị rạch ra một vết lớn, nội tạng tung ra ngoài, dịch vị nóng bỏng cuồn cuộn sủi bọt, từ dạ dạ chảy ra, đốt tan chảy thi thể nó. Mùi tử thi bị thiêu cháy bốc đầy trời, hòa với mùi hôi tanh của thể dịch, làm người khó mà chịu đựng được. Những người khác đều từ bỏ, thối lui sang một bên. Chỉ có Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình vẫn ôm hy vọng, vừa gạt nước mắt, vừa không ngừng lật tung dạ dày quái thú tìm kiếm. Phiên Phiên nghiến răng, chính lúc định tới gần giúp thì liếc thấy một chỗ trên thân hỗn độn thú khẽ chuyển động. Nàng giật mình, nhíu mày nói, đó là cái gì thế? Mọi người nhìn về phía đấy, chỉ thấy tim hỗn độn thú còn khẽ động đậy, lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lại. Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình giật mình, chạy vội về phía ấy, khua kiếm rạch nhẹ. Phốc, một vòi máu bắn lên, quả tim không lồ tưng lên, lăn qua một bên, tiếng một người ho mạnh vọng lại, rồi một bàn tay thò ra, từ từ khua khoáng bên ngoài. Khuôn mặt anh Tuấn đầy máu nhỏ tong tong thò ra, không phải Sở Dịch thì là ai? Đại ca, hai người mừng đến phát cuồng,